Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690: Sư huynh nhìn ta khoe khoang. Chương 689: Sư huynh nhìn ta khoe khoang quỷ tiên tử sẽ đến Nhật Nguyệt Phong. Mà Giang Hạo ngay tại Nhật Nguyệt Phong hạ. Quáng hiếm thấy, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Xem ra phải nhanh một chút đáo. Mau chóng đi. Giang Hạo nằm mơ cũng không nghĩ tới, đem hắn chạy trở về không phải cửu nhân, cũng không phải tông môn, mà là người trong tụ hội. Bất quá đối phương muốn tới đây hẳn là cũng cần một chút thời gian, cũng không có nhanh như vậy. Không chỉ có là muốn đi cầm pháp bảo, còn muốn phá vỡ nơi này kết giới. Phải biết nơi này rất nhiều năm không ai phát hiện, quỷ tiên tử muốn tìm đến cũng cần thời gian. Nhưng là phải làm cho tốt tùy thời rời đi chuẩn bị. Giao dịch qua đi chính là nói chuyện phiếm. Quỷ tiên tử nói Huyền Thiên Tông kiến thức, rất nhiều tông môn đều đi, còn có Sơn Hải Kiếm Tông người. Vạn Vật Trung Yên có nhiệm vụ mang theo, hẳn là sẽ không ở chỗ này quá nhiều dây dưa. Thánh đạo người cũng không có gì thân ảnh, chỉ có Đoạ Tiên tộc có khả năng nhất tham dự. Tình cũng cáo chi Đoạ Tiên tộc cùng Nhân Hoàng có rất nhiều mối thù truyền kiếp, nhưng là có thể sẽ không ngăn cản Đại Địa Hoàng giả xuất hiện. Vì cái gì? Quỷ tiên tử hỏi. Có thể là Hiên Viên Kiếm nguyên nhân. Hiên Viên Kiếm yên lặng đến nay, đại khái xuất trấn áp cùng Đoạ Tiên tộc có liên quan đồ vật. Tình suy đoán nói. Suy đoán như vậy, khả năng tối cao, giống Hiên Viên Kiếm dạng này thần vật, yên lặng cũng không nên yên lặng như vậy lâu. Khả năng bị thứ gì kéo lại. Hiện tại Hiên Viên nhất tộc bắt đầu quật khởi, các loại phong ấn nới lỏng. Theo Đại Địa Hoàng giả xuất hiện, Hiên Viên Kiếm tương quan phong ấn cũng sắp buông lỏng. Quỷ tiên tử vô ý thức nhìn về phía tỉnh, cảm thấy lần này phong ấn có phải hay không cùng tỉnh cũng có quan hệ. Đừng nhìn ta, có quan hệ gì với ta? Giang Hạo im ắng đáp lại. Giang Hạo cảm giác những người này so với mình dự đoán sẽ nghĩ. Vừa có cái gì gió thổi cỏ lay đã nhìn chằm chằm chính mình. Trên thực tế hắn chỉ là trải qua bình thường thời gian, cũng không làm một chuyện gì. Liễu nói hải ngoại sự tình, nói là thư viện tựa hồ tra được cái gì, ngay tại truy tìm một vị đại tiền bối hạ lạc, bây giờ tại hải ngoại tìm kiếm chỗ. Nói vị tiên sinh này đại khái xuất tại hải ngoại. Đây chỉ là kiến thức, cũng không người thả ở trong lòng. Giang Hạo ngược lại là đối Thượng An cảm thấy hứng thú. Nhưng bọn hắn nói một chút, liền không có thanh âm. Cho đến trước mắt, quỷ tiên tử đều không có gặp được Hạo Thiên Tông người. Nhưng là có thể khẳng định là, những người này nhất định tại Nam Bộ nơi nào đó. Hải ngoại người vốn còn muốn giáo huấn Hải La Thiên Vương. Có thể là bởi vì Tổ Long Chi Tâm nguyên nhân, lần nữa bị chậm trễ. Đúng rồi, còn có một việc. Liễu nhìn về phía tỉnh, nói, căn cứ tin tức, Xích Điền chuyển đi Đào Mộc Tú Thiên Vương nơi đó, bởi vì lai lịch cùng Thiên Vương tương tự, được phá cách tăng lên, thậm chí có thể nhìn thấy vị kia Thiên Vương, bất quá đưa tin vẫn là rất dễ dàng. Giang Hạo hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Xích Điền bên này thuận lợi như vậy, bản thân tạm thời cũng không có đi gặp đối phương ý nghĩ, để chính hắn phát triển đi. Đến mức phong thư, tạm thời cũng không cần. Chờ sau này lòng phản kháng nghiêm trọng, lại nghĩ biện pháp gõ một chút. Đối với Xích Điền, hắn không cần đối phương trung tâm, chỉ cần có thể cung cấp một chút trợ giúp là được. Còn có chính là, có thể coi như một cái lấy cớ, tại Hồng Vũ Diệp bên kia giao nộp. Tụ hội tại Đan Nguyên Tiền Bối sau khi mở miệng kết thúc, tỉnh lại Giang Hạo. Trước tiên xuất ra thư tịch bắt đầu ghi chép. 1. Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu tin tức đã để Đan Nguyên Tiền Bối bọn người biết được. Đến tiếp sau muốn cảnh giác một chút, nhìn phải chăng có cường giả tới gần, đồng thời đạt được một cái thù lao. 2. Doãn Tự Trần khả năng tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp bên trong. 3. Hiên Viên Kiếm tại Huyền Thiên Tông Nhật Nguyệt Phong. Quỷ Tiên Tử khả năng sắp đến. Xích Điền bị Đào Mộc Tú Thiên Vương trọng dụng. Hải La Thiên Vương không có bị trả thù. Thượng An Đạo Nhân không có tin tức. Thư viện tại hải ngoại tìm tiên sinh. Những tin tức này đều không trọng yếu. Giang Hạo cũng không quá nhiều ghi chép. Thiên linh tộc công pháp phân thiên tứ, địa trúc, thánh hiền. Đây là tri thức điểm. Ngược lại là phải nhớ một chút. Thu thập xong thư tịch, Giang Hạo mắt nhìn khoáng. Cuối cùng đi đến trước đó kiên cố khoáng thạch trước. Đã không có thời gian. Xem ra có thể thử một chút cái này hy hữu bên trong hy hữu. Bất quá có khả năng đào được một chút đặc thù đồ vật. Phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Sáng sớm, nhật nguyệt phong bên trên. Hiên viên thái ngồi xếp bằng. Tại trên đỉnh núi cao vận chuyển hô hấp pháp. Tựa hồ có thể cùng sơn phong hòa làm một thể. Hắn hôm nay mặc dù vẫn là luyện thần sơ kỳ, vừa vặn bên trên khí thế phi phàm, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Mà ở bên cạnh, có một đóa kim sắc hoa. Hoa này cùng hắn tương hỗ tương ứng, tựa như huyết mạch tương thông. Một chút thời gian về sau, hiên viên thái mở mắt ra, cúi đầu nhìn hoa một chút, liền thở dài nói, thì ra là thế. Sư huynh biết nhân hoàng chi kiếm hạ lạc. Bên cạnh thượng an yên lặng chờ đợi hiên viên hòa hỏi. Biết. Hiên viên thái gật đầu. Hiên viên hòa ngạc nhiên hỏi. Ở đâu? Hiên viên thái mắt nhìn trên mặt đất nói. Ngay ở chỗ này. Nơi này. Hiên viên hòa kinh ngạc. Tại nhật nguyệt phong hạ. Hiên viên thái nói. Gần như vậy. Vậy tại sao các vị tiền bối đều không có phát hiện? Hiên viên hòa kinh ngạc nói. Bởi vì hiên viên kiếm trấn áp tiên tộc đến bảo tiên chủng. Kiếm này không thể xuất thế. Hiên viên thái thở dài một tiếng nói. Dù là nhân hoàng đã mất đi một thời đại. Bội kiếm của hắn như cũ tại thủ hộ lấy một phương. Không thể xuất thế. Chỉ cần sư huynh trở thành đại địa hoàng giả. Như vậy không phải tương đương với có nhân hoàng. Hiên viên hòa hỏi. Nghe vậy. Hiên viên thái bật cười nói. Sư muội khả năng hiểu lầm. Nhân hoàng là nhân hoàng. Đại địa hoàng giả là đại địa hoàng giả. Đại địa hoàng giả là một cái thân phận. Nhận lấy sơn hải chiếu cố. Mà nhân hoàng không giống. Đây là một cái đặc thù xưng hô. Muốn cái chức vị này. Cần chính là không phải sơn hải chiếu cố. Mà là vạn tộc kính ngưỡng. Hiên viên hòa hơi kinh ngạc. Sau đó đáng tiếc nói. Vậy có phải hay không nói rõ hiên viên kiếm không cách nào xuất thế? Cũng không phải. Hiên viên thái lắc đầu. Làm hiên viên hòa muốn tiếp tục truy vấn lúc. Nơi xa một thiếu nữ ngự kiếm mà tới. Hiên viên sư huynh. Hòa sư tỷ. Đã lâu không gặp. Bích Trúc cười rơi vào hai người trước mặt. Bích Trúc sư muội. Ngươi làm sao tại cái này? Hiên viên hòa hơi kinh ngạc nói. Ra ngoài du ngoạn trở về. Các ngươi đang nói chuyện gì? Bích Trúc hỏi. Trò chuyện hiên viên kiếm. Hiên viên hòa nói. Ồ, ta đến chính là vì cái này. Ta biết hiên viên kiếm hạ lạc. Bích Trúc ra vẻ thần bí nói. Các ngươi đoán ở đâu? Ở đâu? Hiên viên hòa không tin. Bích Trúc chỉ dưới chân nói. Ngay tại chúng ta dưới chân. Nhật Nguyệt Phong hạ. Nghe vậy, hiên viên hòa cùng hiên viên thái tất cả giật mình. Bọn hắn vừa mới biết. Bích Trúc lại đã sớm biết. Ta còn có để hiên viên kiếm xuất thế biện pháp. Các ngươi có muốn nghe hay không? Bích Trúc một bộ dáng vẻ đắc ý. Bích Trúc sư muội nếu biết nhiều như vậy. Như vậy hẳn là cũng biết. Hiên viên kiếm trấn áp phía dưới đồ vật. Thậm chí bị ô nhiễm. Không diệt trừ những này là không cách nào xuất thế. Hiên viên thái nói. Ồ, bộ dạng này sao? Bích Trúc triển mi cười một tiếng. Trong mắt mang theo nhàn nhạt tự đắc. Vậy ta nếu như nói cho sư huynh. Ta có phần tiên trận hạch tâm trận văn đâu. Nghe vậy, hiên viên thái con ngươi co rụt lại. Hết chương.